Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nhà họ Đường với tinh thần hàng xóm hòa thuận, hỏi cả đêm. Đến lúc có thể thoát thân, anh không giải thích được tại sao lại đồng ý sửa sang lại khoảng sân đã bị bỏ hoang khá lâu kia. 9 giờ sáng, ngoài cửa sắt sơn đỏ, một ngón tay dài đè chuông điện thoại không thả. Tiếng chuông cửa vang lên như gọi hồn, chưa từng gián đoạn lấy một tiếng. Thế nhưng phía sau cửa không động tĩnh, chỉ là chủ nhân ngón tay nhỏ nhắn, hình như sớm đoán được chủ nhà khoan thai tới chậm. Vẫn để ngón tay ở chuông cửa không có buông. Hai bên, một trong cửa, một ngoài cửa mất 3 phút sau, rốt cuộc có người giơ cờ đầu hàng. Chuyện gì thế? Cả mạnh cánh cửa nhỏ sơn đỏ, Tề Thiệu Khải mắt đầy máu nhìn chằm chằm khách không mời mà đến kia, sắc mặt trắng bạch như quỷ, uể oải nhưng mà cực kỳ tức giận. Anh nghĩ mới ngủ chưa được 3 tiếng bị đánh thức, không thèm quan tâm tới lễ phép căn bản đối với người quấy rối giấc ngủ. Anh quên ư? Tối hôm qua anh với tôi hẹn 9 giờ hôm nay, giúp anh dọn dẹp lại sân nhà. Giả bộ tạo gương mặt vô tội, ánh mắt Đường Dĩ Kỳ hướng phía sau anh. Trước đây vốn xanh tươi, nhưng mà giờ sân là bãi cỏ hoang, hỗn loạn không được quét dọn. Hơn một năm trước, sau khi bác Trương qua đời, từ cái sân cây cỏ xanh tươi trở thành hoang tàn khô héo. Cô nhìn mà thấy buồn. Nhưng vì không phải chủ nhà, không thể ngày ngày leo tường xâm nhập nhà chăm sóc, chỉ có thể mặc kệ bỏ hoang. Giờ rốt cuộc nhà này có chủ nhà mới, mà dù người nhà này ngay cả bình ga để đâu cũng không biết, càng không thể nào tự dọn dẹp sân nhà. Nhưng chẳng sao, chỉ cần anh ta không để ý, cô không ngại sang làm hộ. Cho đến trên bàn cơm tối qua, cô bày tỏ ý định này với anh ta. Tôi không đồng ý. Từ câu từng chữ, Tề Thiệu Khải cắn răng thanh minh. Nghĩ đến bữa cơm tối qua, anh hối hận, suýt chút nữa đem mình ngâm trong sữa tươi để chết đuối. Ai có thể ngờ, cũng bởi vì nhất thời không để ý bị kéo ra nhà hàng xóm, khiến anh bị ba người nhà họ tấn công. Một bữa ăn cơm không tự nhiên, hận không thể bỏ trốn. Mà cái hẹn của cô ấy cũng là trong buổi tối tấn công hôm qua nói. Nhưng mà anh không nhớ rõ mình có gật đầu đồng ý không. Nhưng anh không có cự tuyệt. Được Dĩ Kỳ phản bác nhanh chóng, hợp tình hợp lý. Mặt đỏ ngầu nhìn cô, Tề Thiệu Khải cố gắng muốn phản bác. Hôm nay cô không ngờ đi làm ư? Hôm nay là thứ bảy được nghỉ ngơi. Cười khách khách với ý định đuổi cô về à? Một hồi không nói gì, anh không nói lời nào, cũng không cho cô vào. Cứ như vậy mặt lạnh ngăn ở cửa, định dùng sự lạnh lùng để cho cô biết khó mà lui, giống như là nhiều người trước đây. Thế nhưng mà có người không sợ lạnh giá, khả năng chịu rét đặc biệt giỏi, còn có thể mặt dày đắc chí. Tôi hy sinh ngày nghỉ làm lao công giúp anh sửa sang sân nhà, còn không cần trả tiền công. Tốt như vậy, anh không vừa ý cái gì chứ? Anh đâu cần cô hy sinh. Vì thiếu ngủ, thiếu chút nữa làm thái độ lạnh nhạt trước giờ của anh bị chọc tức và hét lên. May lý trí đủ mạnh, anh chỉ có thể nổi gân xanh trên trán, âm thầm cắn răng. Cô Đường, sáng sớm tôi mới lên giường, đến bây giờ... Cô ý nhìn đồng hồ đeo tay, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Ngủ không tới 3 giờ, tôi mệt lắm, không có tinh thần của cô sửa sang lại sân. Những thứ cây cỏ kia muốn mọc thế nào, dài ra sao, anh hoàn toàn không để ý. Ngủ không tới 3 giờ á? Vậy không phải là thức suốt đêm, 6-7 giờ sáng mới lên giường à? Đúng là cuộc sống không lành mạnh. Dù sao cũng không biết rõ, cho dù người trong lòng không hài lòng, Đường Dĩ Kỳ cũng không có ngốc mà nói ra. Nhìn vẫn nở nụ cười gật đầu liên tục. Dĩ nhiên, mời anh tiếp tục vào ngủ. Không cần anh để ý tới tôi, chỉ cần cho tôi vào sân nhà anh tôi có thể tự làm. Thực đúng là không ai nỡ, đánh mặt tươi cười. Cũng không tin anh ta có cái lý do để từ chối. Nhìn chằm chằm nụ cười quá mức tươi kia, Tề Thiệu Khải lần nữa bị hoa mắt. Đợi phục hồi tinh thần, không khỏi thầm buồn tình trạng thất thần của mình. Cộng thêm không tìm được lý do, tinh thần quá mức uể oải, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian dây dưa. Vì vậy tức giận, nhưng cố giả bộ lạnh nhạt bỏ lại một câu tùy cô. Quay đầu đi vào trong nhà không để ý tới cô. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đường Dĩ Kỳ đắc ý nhảy vào bên trong cánh cửa sơn đỏ. Hơn nữa, lén ra sau lưng anh giấu tay chiến thắng. Cho đến khi thân mình gầy gò biến mất vào trong nhà, hai tay cô chống nạnh. Nhìn một vòng hoa và cây cảnh lung tung trong sân, cuối cùng tầm mắt dừng lại với cái cây đằng góc sân vì không có ai chăm sóc mà cỏ dại xâm chiếm. Tuy sắp lụi nhưng vẫn cố gắng kết thành một quả lựu nho nhỏ. Trong mắt sáng lên, không khỏi nhớ tới chuyện cũ mà trở nên dịu dàng. Trước đây mỗi mùa lựu chín, bác Trương sẽ cho cô cùng em trai cô sang, từng suy nghĩ không được hái xuống muôn ăn. Đứng tại chỗ bóc vỏ ăn luôn, mỗi lần luôn là đầy tay, miệng dính màu đỏ tươi nhưng không biết mệt. Quả lựu đỏ tươi chua chua ngọt ngọt, đó là trí nhớ lúc còn bé, cũng là tưởng nhớ tới lời bác Trương, cô không muốn nó bị chết. Quyết định bắt đầu dọn dẹp từ cây lựu này đi. Quá, cái gì chứ, dám nói Lâm Bắc thô tục. nơi này chẳng phải nói năng thô tục không sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net